Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 283, đi ngàn dặm đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Cửu Linh, năng ôn tịch hiếu vô thân, sở đương chấp dung tứ tuế, năng nhượng lê, đệ vô trường, nghi tiên chi. Hoàng Hương 9 tuổi, đã biết ủ ấm chăn chiếu, hiếu với cha mẹ, là việc nên làm. Khổng Dung 4 tuổi, đã biết nhường lê, thuận hòa với anh em, là điều trước tiên nên học hỏi. Đọc không tồi, lại đây lãnh đường hồ lô. Sở Tử ôn hòa mà cười, đem một cây hồ lô trên giá cắm lây xuống đưa cho những tiểu bằng hữu đó. Ban đầu một hai ngày ngoại trừ nhị trụ cùng tiểu bàn, liền không có những người khác. Nhưng khi những người khác phát hiện chỉ cần đọc vài câu thư là có thể đổi đồ ăn vặt, bọn họ liền đều chạy tới. Nhị trụ vốn còn có chút lo lắng, nhưng y phát hiện Sở Tử sẽ không bởi vì người nhiều liền giảm bớt đồ ăn cho bọn hắn, ngược lại trở nên thật cao hứng, đồ ăn cũng mua càng nhiều, tâm liền thả lỏng lại. Sở Tử xác thật cao hứng, thời gian mấy ngày liền đưa tới mười mấy tiểu bằng hữu, tuy rằng bọn họ là bởi vì đồ ăn mà tới, nhưng ngoài miệng đọc thư lại không phải giả. Tốt, khen thưởng đọc thư đã phát, hiện tại ở chỗ này của ta có mấy miếng bánh bò, ai có thể giải thích một chút ý nghĩa những câu vừa rồi đọc, ta liền khen thưởng người đó một miếng bánh bò. Sở Tử mở ra bao giấy dầu, trong bao đặt mấy miếng điểm tâm tuyết trắng, bên trên đều dài một tầng đường phấn, còn không có để sát vào liền có thể ngửi được mùi hương bên trên. Sở Tử đem nó lấy ra quơ quơ, sau đó lại che trở lại. Mấy miếng bánh bò trắng này đối với những hài tử này mà nói, độ dụ hoặc không thể nghi ngờ là vô cùng lớn. Kỳ thật Sở Tử ngày hôm qua đã giảng qua một lần ý nghĩa, chẳng qua hắn khi đó không có đặc biệt đề điểm, cho nên bọn nhỏ cũng không nghiêm túc đi nhớ. Sở Tử lúc này nhắc tới, chính là vì muốn bồi dưỡng bọn họ thói quen ghi nhớ bất cứ lúc nào, làm cho thời điểm bọn họ nghe dạy học có thể càng thêm chuyên tâm. Ai, không ai nhớ rõ sao? Xem ra những miếng bánh bò này, ta phải mang về ăn một mình. Cũng không biết có thể ăn hết được hay không? Sở Tử cầm bánh bò trắng lầm bầm lầu bầu, ánh mắt lại đặt ở trên người những cái tiểu bằng hữu đó, nhìn bọn họ bởi vì nhớ không nổi ý nghĩa mà ảo não, mà ở trong lòng trộm cười. Ta nhớ rõ, một thanh âm rất nhỏ truyền tới, thanh âm này nhỏ ngọt non nớt nghe lên như là cái tiểu khuê nữ. Sở Tử quét liếc nhìn từng tiểu tử đứng ở trước mặt hắn, giống như không có cô nương a, chẳng lẽ nhìn lầm. Sở Tử còn đang nghi hoặc liền thấy một cái tiểu tử chạy tới, ở sau một thân cây sau lôi ra một cái tiểu cô nương. Sửu nha, ngươi, tại sao trộm đi theo chúng ta? Chấm, tiểu cô nương kia nhìn qua lớn 7-8 tuổi, trên người ăn mặc một kiện quần áo giặt đến trắng bệch, trên đùi mặc một cái quần mỏng, nhìn qua vô cùng đơn bạc. Trên chân còn mang một đôi giày vải rách dưới, một cái ngón út từ bên trong lặng lẽ chen ra ngoài, đông lạnh đến hồng hồng. Này hiển nhiên là một cái tiểu cô nương thực nghèo. Sở Tử mới đầu không biết vì cái gì đại gia lại kêu nàng Sửu Nha, lúc nàng sợ hãi mà ngẩng đầu, mới phát hiện một bên mắt trái tiểu nữ hài này, có một cái bớt màu đỏ nhỏ như đồng tiền. Nhưng mà ngoại trừ cái bớt này, rõ ràng vẫn là một cái tiểu nữ hài diện mạo thanh tú. Tiểu cô nương này sau khi bị tiểu nam hài tên là Cường Tử kia bắt lấy, hiển nhiên thực sợ hãi, nàng chỉ cái sọt đặt ở bên cạnh nói. Ta là tới nhặt củi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ngày hôm qua cũng tới, ngươi rõ ràng chính là cố ý theo tới đúng hay không? Cường Tử lại không tin, nó ngày hôm qua liền thấy nàng, bất quá khi đó mới vừa thấy nàng liền chạy. Không nghĩ tới hôm nay còn dám tới. Không, không phải, Sửu Nha liên tục lắc đầu, nhưng ánh mắt lại có chút co rúm lại. Cường Tử trước buông tay, Sở Tử không đứng yên được đi qua chỗ bọn họ, những tiểu bằng hữu khác cũng đi theo vây quanh qua. Sửu Nha thấy Sở Tử lại đây, nhịn không được lui một bước. Sở Tử uốn gối ngồi xổm xuống, hỏi, vừa rồi, ngươi có phải nói ngươi nhớ rõ ý tứ đoạn lời nói kia hay không? Vậy ngươi biết đọc một đoạn kia sao? Giọng nói của hắn thật sự nhẹ nhàng, thần thái so với thời điểm đối với những cái tiểu tử kia cũng càng thêm nhu hòa. Sửu Nha cúi đầu cắn chặt môi không chịu lên tiếng, dũng khí vừa rồi khi bị Cường Tử bắt lấy đã tan thành mây khói. Sở Tử vô cùng kiên nhẫn, nhẹ thanh âm lại hỏi một lần. Sửu Nha chậm rãi ngẩng đầu, không có vội vã trả lời, mà là không xác định hỏi. Đọc là có thể được bánh bò trắng sao? Đọc có thể được đường hồ lô, giải thích ý nghĩa có thể được bánh bò trắng. Nữ hài nhi cũng có thể sao? Tiểu cô nương lại hỏi. Sở Tử im lặng, gông xiềng vô hình này hiện tại liền cho các nàng chồng lên sao? Đương nhiên có thể, ở chỗ này của ta, nữ hài nhi cùng nam hài nhi là giống nhau. Ta chỉ xem các ngươi có thể đọc được thư hay không? Sở Tử nói, hắn phát hiện sau khi hắn nói ra những lời này, có thể thấy được tiểu cô nương thả lỏng một chút. Ngọc không mài không sáng, Tiểu cô nương thanh âm thực nhẹ, nhưng đọc từng chữ lưu loát rõ ràng, lại còn có học điệu bộ lúc Sở Từ dậy, sau khi đọc vài câu, làm Sở Từ nhịn không được đối với nàng giơ lên ngón tay cái. Tiểu cô nương có chút nghi hoặc, Cường Tử bên cạnh thối mặt giải thích nghi hoặc cho nàng. Sở thúc nói ngươi đọc rất tốt, đáng giận, nó hôm nay đều không có nhận được. Tiểu cô nương khóe mắt cong lên, lộ ra một cái tươi cười nhợt nhạt. Sở Từ tuân thủ lời hứa, đi cầm một cây đường hồ lô đưa cho nàng. Ngươi còn nhớ rõ ý nghĩa sao? Ân, tiểu cô nương cầm đường hồ lô, đôi mắt lượng lượng. Ý tứ là, ngọc không trải qua mài giũa, liền không thể trở thành thứ hữu dụng, người không học tập liền không biết lễ nghi. Khổng Dung 4 tuổi liền biết nhường lê, đạo lý tôn kính hữu ái huynh trưởng này, khi còn nhỏ phải hiểu rõ. Tiểu cô nương chỉ nghe xong một lần, là có thể nhớ rõ ràng như vậy, Sở Từ lại lần nữa đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Ngày xưa Hoàng Anh Kiệt đã gặp qua là không quên được, hôm nay tiểu cô nương này xưng được với là nghe qua là không quên được. Ai, đáng tiếc là cái nha đầu. Một cái thanh âm lỗi thời vang lên, tiểu cô nương vốn dĩ vô cùng cao hứng, bị y vừa nói như vậy, lập tức cúi đầu, một bộ dáng làm sai chuyện. Sở Từ sắc mặt lạnh lùng, đứng lên nhìn về phía cái nam tử trang điểm thư sinh đối diện kia. Không thể không nói, ở Trương Châu Phủ, Sở Từ vẫn là rất hiếm khi đụng tới học sinh. Vốn dĩ đụng tới người đọc sách Sở Từ còn có thể cùng y cho nhau tham thảo vài câu, lúc này lại không cái tâm tình kia. Huynh đài vì sao nói lời này? Sở Từ hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Nữ nhi gia tự nhiên là phải lấy công dung ngôn hạnh làm đầu, mấy chuyện đọc sách này từ xưa đều là do nam nhân tới làm. Cố Tình Thiên Phú nghe qua là không quên được này, là một cái nữ hài đạt được nhưng còn không phải là đáng tiếc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư sinh kia vừa nói vừa lắc đầu. Huynh đài lời này nói thật buồn cười, ai quy định nữ hài tử không thể có được thiên phú như vậy? Có thể có, nhưng rốt cuộc vẫn là không tốt bằng nam tử có loại thiên phú này. Nếu nam tử có thiên phú như vậy, liền có thể kim bảng để danh kiến công lập nghiệp trở thành nhân tài trụ cột đại ngụy ta. Một cái nữ hài được có thể có ích lợi gì đâu. Bất quá chính là dùng để nàng cùng hôn phu tìm niềm vui thôi. Thư sinh này nhìn qua chỉ là trần thuật sự thật nhưng trong lời nói coi khinh lại không ít. Sở Từ vô ngữ, lúc thịnh đường, nữ tử cũng có thể làm quan. Này thuyết minh nữ tử đều không phải là không thể đảm nhiệm chức quan, chỉ là các nàng bị đặt phía sau màn thời gian dài thôi. Ta nghĩ, nếu đương kim thánh thượng ra lệnh một tiếng, cho phép nữ tử cùng nam tử cùng tham gia khoa cử, chỉ sợ huynh đài không nhất định có thể thắng được nữ tử. Văn khoa, từ xưa đến nay đều là nữ hài tử thiên hạ được đâu. Lúc ấy ở trong lớp học Sở Từ, trong ban chỉ có 6 đoá kim hoa, bao gồm hắn, còn lại đều là nữ hài tử. Tuy rằng khoa cử này đều không phải chỉ là đơn thuần văn khoa, nhưng hiện trạng xã hội hiện đại sớm đã cho thấy, nam nữ chỉ có phân công bất đồng, cũng không tồn tại bên nào thắng bên nào một bậc. Cho nên, nếu thật sự có cơ hội bình đẳng, kết quả thật đúng là khó mà nói. Sở Từ cũng là đang trần thuật sự thật, thư sinh kia lại phảng phất giống như bị vũ nhục. Hừ, nữ tử sao có thể cùng nam tử cùng triều làm quan? Tiểu sinh thấy bộ dáng ngươi cũng là người đọc sách, lại thích ý nghĩ kỳ lạ, trách không được ngươi chỉ có thể quán trà này cùng tiểu nhi chơi đùa. Nói xong y liền vung tay áo, nổi giận đùng đùng mà rời đi. Mặc kệ y, nữ hài tử càng phải đọc nhiều sách hiểu lý lẽ, về sau mới sẽ không bị người khi dễ. Sở Từ nói, sau đó lại ngồi xổm xuống, đem bánh bò trắng trong bao giấy dầu toàn bộ cho tiểu cô nương. Cầm đi, hôm nay chỉ có một mình ngươi đáp được, thúc thúc đem một bao này tất cả đều khen thưởng cho ngươi. Hy vọng ngươi ngày mai còn có thể tới. Sửu Nha trong mắt ngấn lệ lập lòe, tuy rằng nàng còn nhỏ, nhưng cũng biết vị thúc thúc trước mặt này vì nàng cùng người khác tranh chấp, lại đối nàng nói những lời người khác vĩnh viễn cũng sẽ không nói, cuối cùng còn đem một bao bánh bò trắng đều cho nàng. Sau khi Sửu Nha tiếp nhận bánh bò trắng, những cái đó nam hài tử ánh mắt đều có chút không tốt. Bọn họ không biết ý tứ những lời vừa rồi Sở Từ nói, bọn họ chỉ biết lại có người tới cùng bọn họ đoạt đồ ăn, lại là kẻ thực thông minh. Nhìn cái gì mà nhìn, thúc đã nói rồi, đồ ăn của ta chỉ cho hài tử thông minh ăn. Nếu muốn ăn nhiều, ngươi phải nỗ lực đừng nghĩ làm chuyện gì đường ngang ngõ tắt a, nếu là để ta biết ai làm, về sau liền không cho người đó tới, biết chưa? Sở Từ sợ bọn họ đi khi dễ tiểu cô nương, vì thế hắn trước tiên cho bọn chào hỏi một cái. Những tiểu tử này oán hận mà đồng ý rồi, có thể thấy được bọn họ trước đó là thực sự có cái loại tâm tư này. Được, hôm nay chúng ta phải học chính là thủ hiếu đễ tứ kiến văn. Đi theo ta niệm một lần, Sở Từ niệm một đám hài tử hoặc ngồi hoặc đứng, đi theo niệm một lần lại một lần. Bọn chúng tuy rằng không ở bên trong học đường, nhưng mà sự nghiêm túc trong lúc học cũng không thiếu. Nương, ta đã trở về. Di, cha ta cũng đã về rồi. Nhị trụ học xong nội dung hôm nay, giơ đường hồ lô cao hứng mà chạy về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương hắn không ở nhà, cha hắn nhưng lại ở, lại được đồ ăn. Tiểu tử ngươi mỗi ngày đi cũng không sợ xấu hổ. Cha nhị trụ ngồi xổm trong viện, trên tay cầm một nhánh cây to như ngón tay đang ở trên mặt đất viết cái gì. Ta là dựa vào chính mình bối thư đổi, lại không phải trộm tới. Nhị trụ có chút không cao hứng, nhưng đảo mắt hắn lại thân thân mật mật ngồi xổm dưới đất bên cạnh cha hắn. Cha, hôm nay ngươi học cái chữ gì a? Mau dạy ta viết. Nhị trụ biết cha hắn buổi sáng ra cửa là đi học chữ, từ sau ngày đó bị nha sai mang đi, cha hắn cùng những thúc thúc bá bá khác liền mỗi ngày đều phải đi nha môn học chữ, một ngày 10 chữ, biết viết mới có thể trở về. Cha hắn hai ngày trước đều làm cho đến khuya mới về nhà, hôm nay cơ nhiên sớm như vậy. Hôm nay học, hai cha con ngồi xổm cùng nhau, lấy một nhánh cây, ở trên bùn đất từng nét bút mà viết. Nương nhị trụ đã trở lại, thấy một màn này, nhịn không được cong môi cười cười, một thân mỏi mệt tức khắc tiêu tán không ít. Sớm biết rằng quan phủ không cho đánh bạc, nàng đã sớm đi báo quan. Nương, người đã về rồi. Nhị trụ thấy nương hắn, liền đem nhánh cây trên tay ném, vọt vào trong lòng ngực nương hắn. Rồi sau đó lại dường như nghĩ tới cái gì, chạy vào phòng đem đường hồ lô ra. Nương, người ăn trước một cái, sau đó cha ăn một cái, ta ăn cuối cùng. Hắn đem đường hồ lô trên tay giơ cao cao, duỗi đến bên miệng nương hắn. Tự ngươi ăn đi, nương cùng cha ngươi không thích ăn. Nương nhị trụ có chút kinh ngạc qua đi lại là vui mừng. Nhà nàng gia cảnh cũng không được tốt lắm, cha hắn còn luôn là đem tiền trong nhà cầm đi đánh bạc, ấm no đều sắp thành vấn đề, càng đừng nói mua những đồ ăn vặt này. Nương, ăn đi, sở thúc nói Hoàng Hương 9 tuổi biết giúp cha làm ấm chăn, y thực hiếu thuận, là cái hài tử ngoan. Ta cũng muốn hiếu thuận giống y, nhị trụ bướng bỉnh mà giơ tay, vẻ mặt non nớt tràn đầy nghiêm túc. Không chỉ nương nhị trụ ngây ngần cả người, cha nhị trụ đồng dạng cũng dừng chữ trong tay, một lát sau, nương nhị trụ ngồi xổm xuống thân đem nhi tử kéo vào trong lòng ngực, nước mắt không ngừng tuôn ra. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình mệnh khổ, gả cho cái hán tử không trách nhiệm, tết nhất người khác đều ở nhà nghỉ ngơi, nàng lại phải đi nhà người khác phụ giúp kiếm tiền sống tạm. Chính là hiện tại, nàng trong lòng oán giận lại ít đi một chút, nhi tử hiếu thuận như vậy, nàng đó là khổ một chút lại như thế nào đâu. Cha nhị trụ nhìn hai mẹ con ôm nhau, trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều áy náy. Nhi tử còn tuổi nhỏ liền hiểu được như thế nào là hiếu, hắn một đống tuổi, lại là một chút cũng đều không bằng. Vị đại nhân kia làm cho bọn họ học chữ 5 ngày, ngày mai chính là một ngày cuối cùng. Đợi ngày mai qua đi, hắn cũng phải đi tìm cái việc đứng đắn để làm. Tiên sinh, ngày mai chúng ta có phải hay không phải đi về? Phó Minh An ở trên giấy viết thư viết xuống một chữ cuối cùng, đột nhiên mở miệng hỏi. Sở Từ sửng sốt, sau đó cười. Làm sao vậy, ở đây ngốc phiền, Phó Minh An lắc lắc đầu. Nơi này tuy nhỏ, nhưng chỗ chơi lại không ít. Ta ở trong thư viết 4-5 chỗ, lại vẫn cảm thấy không có đem phong cảnh nơi đây viết hết. Chỉ là, ngày mai đó là mùng 7 tiên sinh, mùng 7 giải ấn, ngài đã quên sao? Đương nhiên không có, Sở Từ sờ sờ đầu y, nói giỡn. Trong thư ngươi viết cho cha tất cả đều là đi đâu chơi sao? Cha ngươi nhìn, chỉ sợ muốn nói tiên sinh ta làm lầm con cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới không phải, Phó Minh An vội vàng phản bác. Tiên sinh đây là thông qua hứng thú để giáo dục, mỗi lần đi chơi trở về, đều phải nói với ta rất nhiều đạo lý, ta học được rất nhiều thứ. Hơn nữa, phong thư này không phải cho cha, là cho tiểu cữu cữu. Nói, y đem từng trang giấy cầm lấy, nói, đây là cho cha, đây là cho nương, phong này là cho ông ngoại. Sở Từ tiếp nhận, xem xong từng phong, nhịn không được dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Phó Minh An, hắc còn tuổi nhỏ tâm tư thật không ít, còn biết nhìn người hạ đĩa đồ ăn. Không, phải nói tùy cơ ứng biến mới đúng. Tốt lắm, người đem chỗ đi chơi nơi này viết đến tốt như vậy, tiểu cữu cữu ngươi xem, nhất định lòng ngứa khó nhịn. Sở Từ nhớ tới Trúc Phong cùng mấy cái tiểu tử khác, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra nhàn nhạt ưu sầu. Lần này học sinh cũng chưa tốt nghiệp liền đi rồi, tổng cảm thấy có chút tiếc nuối đâu. Sở Từ còn chỉ là cảm thấy có điểm tiếc nuối, những người ở quốc tử giám đó đã cảm thấy không chịu thấu. Lúc trước Sở Tư Nghiệp đi rồi, bọn họ trong lòng là thực không bỏ được. Tuy rằng hắn quản sự tình rất nhiều, nhưng đồng dạng, cho bọn họ tự do cũng không ít, nhóm tiến sĩ trợ giáo cũng không giống trước kia chỉ biết niệm. Không đúng tí nào, nhãi danh vô lễ, bọn họ ở quốc tử giám mở chương trình học học được rất nhiều thứ, sở tư nghiệp còn thỉnh thoảng mà nghĩ chút mới mẻ đa dạng dạy bọn họ chơi, bởi vì sở tư nghiệp nói, người cho dù là làm cái gì đều hẳn là chuyên tâm, học phải nghiêm túc học chơi liền phải thống thống khoái khoái mà chơi. Từ khi sở tư nghiệp rời đi quốc tử giám liền thiếu rất nhiều lạc thú. Mỗi phùng hai họp sáng, không còn có sở tư nghiệp ngắn gọn mà lên tiếng khích lệ nhân tâm, mỗi lần đều là cố tư nghiệp kia lại nhăn mặt nói chuyện dài dòng. Người nói y giảng liền giảng đi, cố tình thích nâng một dẫm một, mỗi khi nói đến cao hứng, đều thích đem cấp cao niên lấy ra tới so sánh cùng bọn họ, mấy người trúc phong bởi vì làm người phách lối, cơ hồ mỗi lần họp sáng đều sẽ bị đưa ra làm ví dụ điển hình để phê bình. May mắn cố tư nghiệp không giống sở tư nghiệp, không có cùng cha bọn họ quan hệ thực tốt, nếu không tới cửa cáo trạng, bọn họ xác định vô cùng thảm. Năm nay một lần quý khảo cuối cùng, kinh thành đã đổi thành điểm chế. Một tờ bài thi 100 điểm, quốc tử giám bọn họ điểm trung bình là 83, ở kinh thành xếp thứ tư, theo lý thuyết cũng không tệ lắm. Cố tình cố tư nghiệp lại đem việc này coi là vô cùng nhục nhã, không chỉ đối bọn họ càng thêm nghiêm khắc chiếm dụng vô số đường thể dục cùng những chương trình học khác còn luôn đem những cái học sinh thi không đủ điểm trung bình đó đi qua nhìn chằm chằm. Mà mấy kẻ Trúc Phong, Ngô Quang, Khương Hiền cùng Chu Minh Việt này luôn cùng với đạt tiêu chuẩn phân danh giới, trên cơ bản chính là khách quen tư nghiệp thính. Triệu Thanh Thân là quân sư quạt mo ngũ hổ tướng, thành tích nhưng thật ra không tồi, chính là một kéo bốn cũng quá khó khăn, thường xuyên dậy một chút đã bị xả đến chỗ khác đi. Thật vất vả chờ đến ngày nghỉ, mấy người này tựa như chim sổ lồng, dốc hết sức ra ngoài rong chơi, giống như là muốn đem tinh lực cả đời này đều dùng ra hết. Sau khi chơi vài ngày, bọn họ liền cảm thấy không thú vị, lúc này liền ngồi ở lầu 2 khách điếm đầu phố chán đến chết mà nhìn người đi đường phía dưới. Không bằng, đi văn hóa công viên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói thường lão đầu kia lại thuyết thư mới, ta đi nghe thuyết thư đi. Ngô Quang đề nghị, hôm kia không phải mới đi sao, làm sao lại có thư mới, Chu Minh Việt không bao nhiêu hứng thú, đáng tiếc cái công viên trò chơi phía sau còn chưa có dựng xong, nếu không có thể đi chơi. Nghe nói bản vẽ kia vẫn là sở tư nghiệp của chúng ta họa cho, thật không biết hộ bộ cùng công bộ là làm cái thứ gì. Trúc Phong oán giận nói, lúc ấy khi hộ bộ dán ra cái gọi là bản đồ mô hình, bọn họ đều lòng tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể sớm ngày hoàn công. Nhưng trước mắt mấy tháng đi qua, nơi đó chỉ sợ ngay cả một nửa đều còn không có dựng xong, nhưng thật ra khách điếm bên cạnh đã toàn bộ dựng thành. Nghe nói bọn họ đi lót đường, muốn đem Nam Giao cùng Thái Thường huyện liền lên, làm khách thương qua lại có thể ở kinh thành nghỉ chân một chút. Triệu Thanh nơi phát ra tin tức tương đối rộng, hắn có một cái tộc thúc liền ở hộ bộ. Ai, kinh thành này càng thêm không thú vị, tứ lang ngươi nói có phải hay không? Sớm biết vậy ta cũng bái sở tư nghiệp làm tiên sinh, đi theo y đi Nam Mân nhậm chức, tiểu cháu ngoại trai ta đi theo bên người y, miễn bàn bao nhiêu xô y gờ sữa y gờ, không còn giống như ông cụ non trước kia. Trúc Phong ghé vào trên bàn thở dài, người muốn bái tiên sinh còn phải xem sở tư nghiệp có thu ngươi hay không mới được. Bất quá, hắc hắc, Chu Minh Việt đột nhiên mày cau lại, một cái tươi cười mảnh khảnh trên mặt lộ ra có chút đáng khinh. Người hắc hắc cái gì? Mau nói, Khương Hiền mày nhăn lại, không quen nhìn bộ dáng vô lại này của y, gấp cái gì? Sở tư nghiệp chúng ta trước kia không phải đã nói sao? Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Chúng ta học nhiều năm như vậy, là thời điểm đến lúc đi ngàn dặm đường đi. Đều không cần nói nhiều làm gì. Một câu, có đi hay không? Đi, cách chương.